Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494. Chính văn chương 494. Hỗn đến hô mưa gọi gió, Thất Thất đã sống rất nhiều năm. Hơn nữa chúng ta Bách Lý gia người một khi nhận định một người, liền tuyệt không sẽ thay đổi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao thập phần nghiêm túc mà mở miệng nói. Bất quá, Bách Lý gia, giống như hiện tại bọn họ Bách Lý gia mới có 2 người đi. Trong đó một cái vẫn là một cái thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi hài tử. Nếu Thất Thất thật sự nhận định Đế Thiên Linh, ta cũng sẽ không phản đối. Rốt cuộc Đế Thiên Linh các phương diện xem ra đều là thực không tồi, Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ cằm. Lại mở miệng nói, Mục Vân Giao lên tiếng. Cho nên hôm nay hết thảy đều là một hồi trò khôi hài thôi. Vân Giao, về sau chúng ta nhiều sinh mấy cái nhi tử đi. Nếu là sinh nữ nhi, cuối cùng đều thành nhà người khác. Tổng cảm thấy thực tâm tác, nếu là sinh nhi tử, liền có thể đem nhà người khác nữ nhi quải đến nhà của chúng ta tới. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao ngăm đen đến sâu không thấy đáy hai tròng mắt, lại ra tiếng nói, người nghĩ đến không khỏi cũng quá sớm đi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, bất đắc dĩ nói, không còn sớm, chờ nhìn thấy người ông ngoại, đem trung ương khu vực sự tình xử lý tốt lúc sau, ta liền làm người chuẩn bị xính lễ. Tới cùng ngươi ông ngoại cầu hôn, ngươi nói như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy được Mục Vân Giao nói, trừng phạt tính mà nhéo nhéo nàng chóp mũi, theo sau lại mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, trầm mặc một cái chớp mắt, theo sau mới mở miệng nói, chờ ta có thể đứng ở cùng ngươi giống nhau độ cao lúc sau, chúng ta lại thành thân, như thế nào? Hảo, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói, ánh mắt ám ám, theo sau đáp, chỉ cần là Mục Vân Giao quyết định, hắn đều sẽ tôn trọng nàng. Ngươi hôm nay thấy nắm sao? Mục Vân Giao một bên thưởng thức Bách Lý Cảnh Ca rũ xuống tới tóc dài, một bên lại mở miệng hỏi, thấy, nó ở trung ương khu vực hỗn đến có thể nói là hô mưa gọi gió, nga. Mục Vân Giao hỏi ngược lại, nó nhưng thật ra dài quá chút đầu óc, biết mệnh lệnh còn lại thú loại đi nhìn chằm chằm trung ương khu vực bên ngoài lối vào. Chính mình còn lại là ở trung ương khu vực nội hưởng thụ vạn thú khen tặng. Rất là thích ý, Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, hai tròng mắt chung cũng hơi hơi hiện ra một mặt ý cười. Sớm chút nghỉ ngơi đi. Nhất muộn ngày mai sư phụ ngươi bọn họ hẳn là liền mau tới rồi. Bách Lý Cảnh Ca hôn hôn Mục Vân Giao trắng nõn khuôn mặt, theo sau nói, hảo, theo sau Mục Vân Giao liền cùng y nằm ở trên giường. Bách Lý Cảnh Ca cũng nhân thể nằm xuống, đem nàng ôm vào trong lòng, híp lại cặp kia huyết sắc con ngươi. Vào trung ương khu vực, đã có thể có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Trung ương khu vực nguy cơ tứ phía, ngay cả hắn một người đi vào cũng không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Lại nghĩ đến hắn phía trước phái người đi tra tìm đuổi giết Mục Vân Giao người ra sao phái. Đến nay cũng không có gì tin tức, Vân Mộc Ninh tin tức cũng là không hề có. Bách Lý Cảnh Ca trong lòng liền nhiều vài phần phiền muộn chi sắc. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân Giao đoàn người dùng quá đồ ăn sáng sau, liền cùng đi trước trung ương khu vực, Đế Thiên Linh cũng cùng theo lại đây. Không biết thần tử lần này tới Thương Lan Đại Lục là vì sao? Vừa đi, Bách Lý Cảnh Ca một bên ra tiếng hỏi, Đế Thiên Linh nhàn nhạt mà mở miệng nói, vì tìm người mà đến, thì ra là thế, Bách Lý Cảnh Ca lên tiếng nói. Mặc công tử, người nhưng có huynh đệ. Ôm Bách Lý Thất Thất, Đế Thiên Linh còn lại là đem ánh mắt đặt ở bên kia Mặc Vô Nhai trên người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.